Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Hắc Sơn Vực. Cửu Thánh Minh, Hắc Sơn Vực phụ cận, một cái trăm người đội xe trên đại đạo làm thành một đoàn. Ánh sáng màu vàng choáng như là một cái lồng, đem xe đội gắn vào chính giữa. Mấy đạo lưu quang tại phụ cận du tàu, thỉnh thoảng mang theo kinh khủng lực lượng, đâm vào quang cháo bên trên. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang ra liên tiếp tiếng oanh minh. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng, cũng tại va chạm hạ dần dần yếu kém, dần dần như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ. Các ngươi là ai? Trong đội xe, có giọng nữ vang lên. Âm thanh mang kinh sợ. Đây là Diệp gia đội xe. Các ngươi muốn chết phải không? Diệp gia, không trung vang lên khinh thường cười lạnh. Tại cái này Hắc Sơn vực, ngoại trừ bên trên ba nhà bên ngoài, ai mặt mũi đều không tốt dùng. Diệp Nam, hôm nay là ngươi tử kỳ, ai cũng cứu không được. Đang khi nói chuyện, lưu quang chuyển động gấp hơn, va chạm mạnh hơn. Ngươi biết ta? Diệp Nam tự một chiếc xe ngựa bên trong cất bước đi ra. Gương mặt xinh đẹp kéo căng, nhìn thẳng trên không nơi nào đó. Là ai để cho các ngươi tới? Diệp Tu Nghiệp, Diệp Tu Thành, hắc hắc, chân trời người kia cười lạnh. Xem tới các ngươi Diệp gia có đủ loạn a, liền không biết tình huống như vậy, lần tiếp theo còn có thể hay không ngồi vững vàng chín đại thế lực chỗ ngồi. Chúng ta Diệp gia yếu hơn nữa, diệt sát các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Nam trầm giọng mở miệng, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, không nên bởi vì một thời tham niệm, không còn tính mệnh, hiện tại lập tức rút lui, còn kịp. Diệp đạo hữu khuyên nhầm người. Hắc Sơn vực người, 10 cái bên trong có 9 cái là kẻ liều mạng. Thanh âm kia lạnh lẽo, nói, hôm nay, ngươi cùng bên cạnh ngươi 2 cái búp bê, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô, 2 cái hài đồng từ toa xe bên trong vọt ra, một trái một phải kéo lấy Diệp Nam mép váy, trong mắt đều là kinh hoàng. Tiểu thư, trong đội xe, một vị lão giả vội vã mở miệng, trận pháp sắp không chịu đựng nổi nữa, chờ sau đó tiểu thư đi đầu đào mệnh đi thôi, lấy ngài thực lực, nên có cơ hội chạy đi. Không được, Diệp Nam lắc đầu, ta không thể bỏ xuống Nhạc Nhi, Huyền Nhi, cô, hai đứa bé cũng nhịn không được nữa trong lòng khủng hoảng. Bỗng nhiên nhào trong ngực Diệp Nam, ngao gào khóc lớn lên. Tiểu thư, không thể lòng dạ đàn bà ha. Lão giả nhưng như cũ ở một bên khổ khuyên. Đây là tiểu thư một cái duy nhất cơ hội. Mà lại, ngài lưu tại nơi này cũng vô dụng chỗ. Ngược lại sẽ để bọn hắn đạt được ước muốn. Không được, Diệp Nam trong lòng biết như thế. Nhưng vẫn như cũ tầng tầng lắc đầu. Ta đã đáp ứng đại ca, phải chiếu cố thật tốt bọn hắn. Chẳng lẽ đại ca mới vừa vặn đi không có 2 ngày, ta liền muốn bỏ qua bọn hắn hay sao? Chuyện này, lão giả nghe vậy cứng đờ, sau cùng chỉ phải tầng tầng dậm chân, than thở. Diệp Nam ngược lại an ủi đối phương, Triệu lão không phải sinh khí, hiện tại tình huống đã như thế, vậy bọn ta cũng chỉ có liều mạng một lần. Nàng nhẹ nhàng thổ khí, trên đầu ngọc châm không gió run rẩy, đột nhiên nhảy vọt đến trước mắt, lăng lệ chi ý tự thể mà phát. Có chúng ta 2 vị đạo cơ tu sĩ tại, liều mạng một lần, thế nào cũng có thể lưu lại 1-2 cái đối thủ. Ai? Lão giả nhắm mắt thở dài, lần thứ 2 mở mắt, trong mắt cũng phóng lên chói mắt linh quang. Nếu như thế, cũng đành phải liều một phen. Két, đúng vào lúc này, phía trên quang cháo đột nhiên hiển hiện một vết nứt, giống như sắp sửa vỡ vụn pha lê. Một khi có vết nứt, cũng không còn cách nào ngăn cản vỡ vụn tư thế. Bành, lưu quang đánh tới, quang cháo trong nháy mắt vỡ vụn. Giết, sát cơ giữa trời hiện lên, mấy đạo pháp khí mang theo từng mảnh hào quang. Trong nháy mắt rơi trong đội xe, trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị cái kia hào quang tiễu sát tại chỗ. Bích Lạc, Diệp Nam vừa bấm kiếm quyết, trước thân Ngọc Trâm đột nhiên run lên, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng đột kích mấy món pháp khí đánh tới. Kiếm quang kiều yểu ở giữa, càng là lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đối thủ người đông thế mạnh, đội xe người 2-3 lần liền bị người thanh lý 7-8 phần. Đợi đến rảnh tay, nàng vẫn như cũ khó thoát kiếp nạn. Hoa, hoa, đột ngột, chân trời đột nhiên vang lên cổ quái thanh âm. Thanh âm kia như nóng nảy quả, đâm người màng nhĩ, mà giữa sân du tẩu vài kiện pháp khí, nghe tiếng cũng bỗng nhiên dừng lại. Hoa, thanh âm từ xa mà đến gần, thoáng qua đã đi tới gần, đã thấy một luồng khói đen tự nơi xa phi độn mà đến. Giữa không trung tán đi, hiện ra bên trong thân ảnh, người kia bén nhọn mũi mắt xanh lục, đầu đầy tóc lam, rất giống là một đầu quái điểu. Quái nhân này hiện ra thân hình phía sau, liền vội vã mở miệng. Lão đại, không xong, có người đánh tới. Là ai? Hư không nhoáng lên, một người đầu trọc đại hán đột nhiên hiện hình, cũng hướng phía quái nhân nói. Ta không phải để ngươi cùng lão thất cùng một chỗ ở phía xa nhìn xem sao? Thế nào hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi rồi? Lão thất đã chết. Quái nhân vò đầu bứt tai, kêu lên. Chúng ta một mực theo ngài phân phó, ở phía xa trông coi, không khiến người ta tới gần. Nhưng cái kia người càng muốn đi con đường này, chúng ta cũng liền. Bọn hắn chính là trong miệng ngươi cứu tinh. Đột nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm ở trong sân vang lên, cũng đánh gãy quái nhân trong miệng tiếng nói. Đã thấy chẳng biết lúc nào, tại quái nhân cách đó không xa, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một người áo bào đen che mặt, một nữ bích xoắn ốc thanh sam. Hừ, quái nhân gặp đến đây người, lúc này gầm thét, tiểu tử ngươi xui xẻo, lão đại ta ngay ở chỗ này. Xem ngươi hôm nay chết như thế nào. Là hắc phong động bát quái. Phía dưới, lão giả tới gần Diệp Nam, nhỏ giọng mở miệng. Tám người này đều là tà đạo tu sĩ, lão đại bọn họ có đạo cơ trung kỳ tu vi, ở phụ cận đây cũng coi là có chút danh tiếng. Tiểu thư, đây là chúng ta cơ hội, chờ sau đó bọn hắn đánh nhau, ngươi liền mang theo hai người bọn họ đi mau. Diệp Nam trọng trọng gật đầu, hai mắt càng là nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trên bóng người. Là ngươi giết lão thất. Đầu trọc đại hán bên người lơ lửng một thanh hổ sát đao. Hai mắt nhắm lại, từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng. Trong mắt cũng lộ ra cỗ lo nghĩ. Hắn cùng Thiếu Gân vài cái huynh đệ khác biệt, nhìn qua cao lớn thô kệch, kỳ thực đầu óc rất linh hoạt. Hiện tại nhìn không thấu Tôn Hằng tu vi, để cho hắn hơi có chần chờ. Hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm, phức tạp, sợ là có chút không ổn. Nhưng lão thất thù cũng không thể không báo. Chỉ bất quá hắn nơi này ý niệm chuyển động, đối diện người kia cũng đã cười lạnh. Còn tưởng rằng sẽ là người nào, nguyên lai chỉ là một đám người ô hợp. Càng là nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ngươi sinh hình thù kỳ quái, trong lòng còn có chút hy vọng. Nhưng đáng tiếc, lời còn chưa dứt, người áo đen đột nhiên lắc một cái tay áo dài. Đột nhiên, như nước kiếm khí khắp cả trải toàn trường, sắc bén chi khí hiện lên, trong nháy mắt kích thích ở đây tất cả mọi người lông tơ bùng nổ lên. Cẩn thận, lão đại hai mắt vừa mở, lúc này giống to. Nhưng hắn thanh âm chưa dứt, liền thấy trước mặt mình lão thất đã bị cái kia đột kích kiếm khí cho xoắn thành mảnh vụn. Mở cho ta, hổ sát đao giữa trời vũ động, trước người xẹt qua đạo đạo tàn ảnh. Tại kiếm khí chạm kích phía dưới, đầu chọc lão đại điên cuồng nhanh lùi lại. Trong chốc lát, đã thối lui gần dặm chi địa, giữa sân kiếm khí nhiều đến mấy chục. nhưng ở đối phương điều khiển phía dưới, lại vận chuyển linh động, như mấy chục ngự kiếm cao thủ đồng thời ngự sử nhiều như vậy phi kiếm đồng dạng. Kiếm khí kia trái phải biến hóa, trên dưới tiễu sát, tìm khe hở mà vào, căn bản để cho người ta buông lỏng không được. Đinh, đầu chọc đại hán một đao chém xuống, tốn sức toàn lực đánh tan cuối cùng một đạo kiếm khí. Còn chưa tới kịp cao hứng, một cái đại thủ đã chụp tại hắn mặt, mắt tối sầm lại, hắn ý thức liền chìm vào sâu không thấy đáy đen tối bên trong. Cái cuối cùng đối với ngoại giới cảm giác, chính là mình vài cái huynh đệ khí tức, đang tự từng cái tiêu tán. Một thoáng thời gian, năm đó kết bái thời điểm khẩu hiệu, lần thứ hai nổi lên trong lòng, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ta lúc ấy là lừa bọn họ vài cái chơi. Bành, Tôn Hằng một tay chế trụ đại hán đầu lâu, hai mắt u quang chớp động, câu hồn nhiếp phách chi thuật đã toàn lực vận chuyển. Một lát sau, hắn sau đó bóp tắt đại hán một điểm cuối cùng sinh cơ. Như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, Hắc Sơn vực, cúi đầu, đảo qua phía dưới đám người. Ánh mắt của hắn rơi phía dưới hai đứa bé trên thân. Không nhịn được cười một tiếng. Ngược lại là đúng dịp. Vừa mới nói xong, hắn tay áo vẫy một cái. Đã chạy trốn nơi đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.